Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 335, Đông Hải chợ đêm. Nham tương trái cây tin tức mới vừa truyền ra, đám hải quân chính là lập tức phái ra rất nhiều người trước ngựa hướng Đông Hải. Nhưng là, làm bọn họ đến thời điểm, nham tương quả thực đã tiêu thất, đồng thời cái kia Ô Nha nam nhân cũng biến mất. Cái kia đoạt đi rồi nham tương trái cây hải tặc càng là bốc hơi khỏi thế gian. Đông Hải chợ đêm, nơi đây, mỗi ngày đều hội tụ đại lượng không thấy được ánh sáng nhân vật. Hải tặc tiểu thâu, bọn buôn người, thương nhân, hải tặc hunter, thậm chí còn có hải quân tồn tại. Ở chỗ này, mỗi ngày đều sẽ giao dịch một ít bình thường trên thị trường không thấy được hy có cái gì. Tiền tài, nữ nhân, quyền lợi, địa vị, vũ khí, trái ác quỷ, thậm chí là người nào đó mệnh. Cái gì cần có đều có. Rực rỡ muôn màu, mà trong đó được hoan nghênh nhất thì là trái ác quỷ. Ở chợ đêm, một viên thông thường trái ác quỷ giá tiền là 100 triệu belly lên giá. Thế nhưng đồ chơi này thường thường đều là có tiền mà không mua được. Dù sao, trái ác quỷ cũng không ít thấy. Càng không cần phải nói ở Đông Hải cái này cái địa phương. Một ngày có trái ác quỷ xuất hiện, bên ngoài giá cả đều sẽ bị xào đến giá trên trời. Nhưng mà lần này lại xuất hiện đoạn thời gian trước ở Tân Thế Giới, dẫn phát rồi trên đỉnh quyết. Chiến nham tương quả thực, làm nham tương quả thực xuất hiện thời điểm, toàn bộ chợ đen người trong mắt đều kém chút rớt xuống. Quả thực nghe rợn cả người, lấy 100 triệu lên giá. Chỉ là trong mấy giây, bên ngoài giá cả liền là vượt qua 21 tỷ ở trên, nhưng lại ở không ngừng lên cao. Có người nói đây là cái kia hải tặc tiểu thâu, chợ đêm Ô Nha thu vào tay chân phẩm. Bởi vì nham tương quả thực bị thế giới chính phủ, còn có Tân Thế Giới, hải tặc nhóm theo dõi. Hắn bắt vào tay chính là một cái năng thủ sơn dụ. Cho nên muốn lập tức tuột tay, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Ở đấu giá thời điểm, chợ đêm bỏ vào hải tặc tập kích, cuối cùng nham tương quả thực bị cướp đi. Cuối cùng, chợ đêm Ô Nha, không lấy được gì cả. Khiến người ta thổn thức không ngớt, nhưng là không biết là không phải hắn đã biết tình báo. Ở hải tặc đi tới Đông Hải phía trước, hắn chính là tiêu thất. Mà hiện tại, Đông Hải chợ đêm, đã bị thế giới chính phủ, nhân mã hoàn toàn bao vây. Hải tặc hunter, tiểu thâu, bọn buôn người, nhiều loại người, toàn bộ bị hải quân cho đã khống chế đứng lên. Chợ đen này người phụ trách, đồng thời cũng là đấu giá quá viên kia nham tương trái cây nam nhân vẻ mặt kinh hoàng nhìn trước. Mắt tất cả, xuất hiện tại trước mặt hắn, là một cái mang theo quái dị mặt nạ nam nhân. Người các người muốn làm gì? Chúng ta có thể, nhưng là, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Trước mặt chính là thừa nhận rồi một cú đấm nặng nề. Hắn nhất thời cảm giác mình xương sống mũi dường như đều bị đánh gãy. Sau đó cả người đều bị làm té xuống đất. Mang mặt nạ nam nhân một cước dẫm ở phía sau lưng của hắn. Kèm theo răng rắc thanh âm gãy xương. Đại xuất hiện ra nẻ. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Trong miệng tóe ra tiên huyết. Đồng thời không ngừng kêu thảm. Ngay sau đó, hàn quang chợt lóe lên. Một cây đao hung hăng xen vào hắn hai tay mu bàn tay trong. Đưa hắn đóng ở trên đất. A. Đau nhức kích thích cái này hắn thần kinh hệ thống. Cơ hồ là theo bản năng. Tiếng rên rỉ bắt đầu từ trong miệng của hắn truyền ra. Người các người rốt cuộc muốn làm gì? Hải quân xưa nay sẽ không can thiệp chúng ta chợ đen sự tình mới đúng. Hơn nữa, hải quân trên mặt nổi không làm được sự tình, đều muốn đi qua chợ đêm can thiệp mới được. Có thể nói, hải quân cùng chợ đêm vẫn luôn là xuất phát từ nước giếng không phạm nước sông quan hệ. Nhưng tiến hành, quan hệ này bị đánh vỡ. Ta còn có một cái vấn đề. Ta muốn biết nham tương trái cây tất cả. Thoáng có chứa từ tính thanh âm từ đeo mặt nạ nam nhân trong miệng phát sinh. Giống như ác ma. Chợ đêm người phụ trách sắc mặt run lên, theo bản năng chính là dùng run dày thanh âm hồi đáp. ta không phải. Phốc thử một tiếng, mang mặt nạ nam nhân không đợi hắn nói xong, chính là hung hăng đem sen vào tay hắn cõng lưỡi dao hung hăng ép xuống. Đau nhức lần thứ hai để cái kia chợ đêm người phụ trách kêu lên. A a a a a a a a a a a a a. Kêu rên, làm cho cả chợ đen tất cả mọi người mộng bức, vô cùng thê thảm, căn bản là dằn vặt. Ta không muốn nghe đến ngươi nói không biết, ta lặp lại lần nữa. Ta muốn biết nham tương trái cây tất cả. Ta nói, mang mặt nạ nam nhân nhếch miệng cười, lập tức đặt mông ngồi ở phía sau lưng của hắn, theo lấy đầu của hắn, thấp giọng mở miệng nói. Nói đi, đem ngươi biết tất cả toàn bộ nói ra. Đúng, đúng là, không dám vi phạm, chợ đêm người phụ trách quả thực dọa đái ra, vội vã ninja đau nhức xỉ xỉ xách xách mở miệng nói. Mấy ngày trước, chợ đêm Ô Nha, không biết từ nơi nào lấy được một viên trái ác quỷ. Viên kia chính là nham tương quả thực. Chợ đêm Ô Nha, là ai? Là, vâng, đúng, Đông Hải, chợ đêm, có chút danh tiếng hải tặc tiểu thâu. Không có ai biết hắn tới từ nơi nào. Cũng không có người thấy khuôn mặt của hắn. Hắn bởi vì giỏi vô cùng giấu kín, cho nên thường thường làm ra một ít thứ tốt tới chợ đêm. Nói tiếp, hắn cầm đến nham tương quả thực, nói là muốn lập tức giao dịch ra ngoài, sau đó liền do ta tiến hành đấu giá, nhưng là bán đấu giá trên đường, bị một cái cường đại hải tặc đoạt đi. Cái kia hải tặc là ai? Bây giờ ở nơi nào? Ta không biết. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người hôn mê bất tỉnh, sau đó phản ứng lại sự thực. Nham tương quả thực liền tiêu thất. Haosoku, nghe vậy, dưới mặt nạ truyền đến hắn thanh âm trầm thấp. Không phải, có thể không phải Haosoku, vẫn là còn lại năng lực. Người nói tiếp, đây chính là ta biết đến toàn bộ. Cái kia hải tặc mang theo nham tương quả thực tiêu thất. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Người thả ta đi. Ta, cái kia chợ đêm Ô Nha, ở nơi nào? Không có ai biết hắn nơi nào, chỉ có hắn tới chợ đêm thời điểm. Hắn lời còn chưa nói hết, một cây tay chính là xuyên thấu trán của hắn, nhất thời đỏ trắng xen nhau dịch thể rơi xuống nước, khắp nơi đều là. Mặt nạ nam người lập tức đứng dậy, dùng khăn mặt xoa xoa chính mình dính đầy máu tươi thực. Lập tức hạ lệnh, toàn bộ giết, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.